Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2 chương 6, Hoàn Khố Thiếu Gia ở hội đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn La Các là thương hội lớn nhất Thừa Trạch Đại Lục, phòng đấu giá lớn nhất toàn bộ đại lục, thật có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỗ nào không có. Có người nói, trên thế giới này, có người không thể tưởng được, tuyệt đối không có ở Vạn La Các mua không được đi vào Vạn La Các. Hai gã hộ vệ thần sắc cung kính lại không mất lãnh lệ canh giữ ở cửa kiểm tra thiệp mời của khách nhân. Đương nhiên, đối với khách nhân thân phận đặc thù, chỉ cần báo nổi danh hào liền lập tức khom người cho đội đấu giá. Vạn La Các không phải người tùy tiện có thể đi vào, có tư cách vào nhập hội trường, không chỗ nào không phải là quan to hiền quý hoặc là nhân vật nổi tiếng phú cổ, dân chúng bình thường chỉ có thể nhìn xa. Vào hội trường, còn có người dẫn Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt hướng ghế lô. Ghế lô bố trí thanh lịch, góc sáng sủa, đặt bồn cảnh không phải là vật phàm, trên ghế rộng trải đệm thật dày, người ngồi xuống liền hãm vào. Trên bàn đặt điểm tâm, nước trà, trên bàn còn có cái lục lạc dùng để gọi tiểu nhị. Minh Nguyệt, ta nói với ngươi, một hồi ngươi thích cái gì thì nói cho ta biết ta. Lam Vũ Hạo đang nói hưng phấn, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Gia Cát Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười. À, ta tuyệt đối sẽ không tiêu tiền lung tung, thật sự. Ta chỉ mua hữu dụng, lần này ta muốn mua tẩy tủy dịch, ta muốn trở nên mạnh, mạnh đến có thể xứng làm chủ nhân của ngươi. Những lời này Lam Vũ Hạo không nói ra, được nhìn kỹ hắn nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe Lam Vũ Hạo nói, sắc mặt hơi hoãn xuống. Phía sau, trên vũ đài đại đường có người nói chuyện. Các vị khách, hoan nghênh quang lâm Vạn La Các, tại hạ Vạn Kim Phát, là hội trưởng phân hội thương hội Vạn La Các ở lĩnh Nam Quốc, hiện đại biểu thương hội Vạn La Các hướng các vị tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, hy vọng các vị vui vẻ mà đến, vừa lòng mà về. Một gã nam tử trung niên bụng phệ đi đến trên đài bán đấu giá, hướng tới dưới đài chắp tay nói. Đừng ma kỳ, mau bắt đầu đi, có người lớn tiếng ồn ào. Lam Vũ Hạo nghe thanh âm, liền khinh bỉ, vì vậy thanh âm là của Mạnh Chiết Dương lúc trước tìm hắn. Xem ra chính mình không ra tiếng giống câu này, nhưng thật ra có những người khác giống ra. À, được rồi, nếu Mạnh công tử đã chờ không kịp như vậy, ta tuyên bố, lần này đấu giá chính thức bắt đầu. Vạn Kim Phát cũng không tức giận, cười hớ hớ chắp tay nói. Nghe xong hắn nói, mọi người nhìn về phía lầu 2, thấy Mạnh Chiết Dương lỗ mũi hướng lên trời, trong lòng vui vẻ, chỉ cần có vị kinh đô số 1 số 2 Hoàn Khố ở, hôm nay đấu giá tưởng không nhốn nháo đều khó khăn. Bất quá, còn có Hoàn Khố Lam Vũ Hạo, tại sao không cùng hắn một chỗ? Hai người này không phải mỗi lần có náo nhiệt liền nhất định cùng xuất hiện. Phía dưới, là vật phẩm đấu giá thứ nhất, dây xích tay mê âm chân châu, từ chân châu trong cơ thể mê âm hải mã ở biển sâu chế thành. Vừa lên đài, thanh âm của bán đấu giá sư rơi xuống, một thiếu nữ yểu điệu cầm một cái hộp gấm đi lên đài, mở hộp gấm ra, trong đó là một chuỗi dây xích tay chân châu. Nhìn từ ngoài, chân châu không lớn hơn đậu tương, mỗi một khỏa đều mượt mà đều giống theo một cái khuôn mẫu tạo ra, nếu chỉ theo điểm này đến xem, dây xích tay này cũng không có gì ngạc nhiên. Bất quá mỗi khỏa chân châu tựa hồ đều phát ra tia sáng kỳ dị không giống nhau, tổ hợp cùng một chỗ hình thành một đạo ánh sáng nhiều màu giống như mộng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay bán đấu giá sư nhẹ nhàng phất qua mặt trên chân châu, ánh sáng nhiều màu giống như tinh linh lóe lên, một âm luật thanh linh mà lại tinh thuần từ trên dây xích tay chân châu phát ra, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người chuyên chú nhìn vào trên đài, chuyên tâm có vẻ phá lệ rõ ràng. Bán đấu giá sư đem chân châu di chuyển một chút, ngón tay lại phất qua, một âm tiết hoàn toàn bất đồng nhưng lại đồng dạng tinh thuần phát ra. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, ở Thương Lan Đại Lục cũng không có nhìn đến dây xích tay như vậy. Quả nhiên, từng đại lục có bất đồng rất lớn. Lam Vũ Hạo chú ý tới thần sắc của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng quyết định. Tốt lắm, bán đấu giá sư nói. Dây xích tay mê âm chân châu, lên giá 1.000 kim tệ, thỉnh các vị ra giá. Bên trong đại sảnh, trừ bỏ vài tiểu cô nương không tới 14-15 tuổi, mọi người trên mặt đều không có lộ ra biểu tình kích động quá mức. Hiển nhiên, dây xích tay mê âm đối với bọn họ mà nói cũng không tính quá mức hiếm thấy. 2.000, có người ra giá, bình thường mà nói, đây là không khí sinh động của Vạn La Các. 2.600, 2.800, người tăng giá không nhiều, biên độ có hạn, dù sao chỉ là một kiện trang sức không hề có giá trị thực dụng, cũng không tính quá khó kiếm, cho nên người dùng nhiều tiền mua không nhiều lắm. 3.000, Lam Vũ Hạo mở miệng, người mua làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. À, không phải ngươi thích, ta xem ngươi thích cho nên nghĩ mua cho ngươi. Lam Vũ Hạo vò đầu, lấy lòng cười nói. Không phải, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Nhà kia, Lam Vũ Hạo đang muốn nói thì bên ngoài liền truyền đến một thanh âm. 1.000, thanh âm trầm thấp mà lạnh như băng. Trong đại sảnh vang lên tiếng thổn thức 10.000 kim tệ. Dây xích tay này không đáng giá này. Bán đấu giá sư trong lòng biết rõ, hắn làm bán đấu giá sư ở Vạn La Các nhiều năm, tự nhiên biết người vừa rồi kêu giá là thái tử, càng biết là thái tử cố ý đả kích Lam Vũ Hạo. Thái tử đủ ác liệt, mỗi lần Lam Vũ Hạo nhìn chúng cái gì, hắn đều cố ý tăng giá, hoặc là mua, hoặc là tăng giá thêm rất cao, đợi Lam Vũ Hạo lại dỗi thêm một lần hắn liền ngậm miệng không hề kêu giá. Bởi vì tình hình này, Vạn La Các cũng không có thiếu kiếm tiền, hắn cũng chia không ít hoa hồng. Cho nên nghe thanh âm, trong lòng hắn liền vui mừng. Nghĩ hôm nay Lam Vũ Hạo ngu xuẩn muốn đưa tiền đến đây. Lam Vũ Hạo nghe thanh âm sắc mặt trầm xuống, thanh âm rất quen thuộc, đây là thanh âm của thái tử. Thái tử cũng đến hội đấu giá lần này sao? Như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo sắc mặt càng nhăn nhó, lên tiếng hỏi. Đó là thái tử, Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Hắn là nhìn đến ta muốn mua mới cố ý ra giá. Hừ, bất quá không sao cả, ta hiện tại không nghĩ mua, làm cho hắn làm coi tiền như rác đi. Lam Vũ Hạo nói xong còn cười hắc hắc, Gia Cát Minh Nguyệt rút khóe miệng, này ngu ngốc rốt cục học thông minh, không uổng phí mình đánh hắn nhiều lần. Bán đấu giá sư lại hô hai lần, Lam Vũ Hạo lại không lên tiếng. Bán đấu giá sư không thể không gõ chùy quyết định giá. Phía sau ở ghế lô lý, thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, đồng dạng ở ghế lô lý còn có Tào Ngạn Tuấn. Hôm nay đồ ngu uống lộn thuốc, thái tử trầm ngâm nói. Lấy tính cách Lam Vũ Hạo không chịu thua, nguyên bản nhất định sẽ theo tới cùng. Nhưng vừa rồi không có, có lẽ là ma sủng hắn ngăn lại. Tào Ngạn Tuấn thấp giọng nói. Ngạn Tuấn, đây là ngươi hôm nay lần thứ 5 nhắc tới ma sủng của phế vật kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma sủng thật sự bất phàm. Thái tử trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc, thái tử diện mạo giống hoàng thượng, tướng mạo không tính anh Tuấn, nhưng anh khí bừng bừng, ánh mắt sắc bén. Là thật thái tử điện hạ, Tào Ngạn Tuấn áp chế kích động, chậm rãi nói, ma sùng thực lực sâu không lường được, hơn nữa có thể phi hành. Không cần trở lại ma sùng không gian, có thể tự mình hành động. Hơn nữa yêu thích mỹ thực, người điều tra rất rõ ràng, thái tử cười lạnh một tiếng, ma sùng hình người có thể phi hành thật ra thực yêu thích a, vâng. Tào Ngạn Tuấn không che giấu trực tiếp gật đầu, thật không, làm cho Ngạn Tuấn đều để ý ma sủng, ta muốn nhìn có phải thật sự ba đầu sáu tay hay không. Thái tử rốt cục hứng thú, không, nàng đều không phải là ba đầu sáu tay, ngược lại là mỹ nữ. Khẩu khí của Tào Ngạn Tuấn nhìn như lơ đãng, bình tĩnh trình bày. Vẫn nghe nói ngoại hình của ma sủng cùng lực lượng có quan hệ trực tiếp. Ma sủng kia rất xinh đẹp cho nên ta đoán lực lượng hẳn không chỉ ta nhìn thấy như vậy. Ngày ấy nghi thức triệu hồi thái tử điện hạ ngài không ở học viện cho nên không có tận mắt thấy. Là mỹ nữ, rất xinh đẹp, thái tử trước mắt sáng ngời, hỏi. Tào Ngạn Tuấn đáy mắt hiện lên một chút thực hiện được quả nhiên, thái tử chỉ bắt lấy lời phía trước. Thái tử người này coi như là văn võ song toàn, được đương kim hoàng thượng yêu thích. Triều hiền đại sĩ, bày mưu nghĩ kế, nhưng có khuyết điểm chí mạng. Hắn không thích tài, không tôn trọng võ, mà là thích mỹ nhân. Hơn nữa mỹ nhân không hạn giới tính. Thái tử đối với mỹ nhân là gần như biến thái cố chấp theo đuổi. Đúng vậy, thái tử điện hạ gặp được liền hiểu, Tào Ngạn Tuấn khóe miệng nổi lên độ cong lãnh khốc, hắn không chiếm được ma sùng cường đại kia thì Lam Vũ Hạo cũng đừng mơ tưởng được. Thật không, ta thật ra không có nhìn thấy ma sùng xinh đẹp, một hồi đi xem, thái tử nhướng mày, đến đây hưng chí. Tào Ngạn Tuấn trong lòng cười lạnh liên tục, Lam Vũ Hạo a Lam Vũ Hạo, ngươi đời này cũng không phải là đối thủ của ta. Ở ghế lô khác Lam Vũ Hạo còn không biết mình bị Tào Ngạn Tuấn tính kế. Mà là đang ở ân cần rót trà cho Gia Cát Minh Nguyệt. Thái tử chính là biến thái. Nam nữ đều thích, Lam Vũ Hạo hạ giọng nói xấu thái tử. Hắn nhìn chúng liền nhất định phải cho lấy được. Nữ đồng dưới 8 tuổi đến cụ ông trên 80 tuổi chỉ nhìn chúng, đều trốn không khỏi ma trảo của hắn. Có nhìn chúng ngươi không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không có, Lam Vũ Hạo theo bản năng đi che cúc hoa mình. Thái tử chán ghét ta, hận không thể giết ta chết, ta còn may mắn đâu. Bị hắn coi trọng còn không bằng đi tìm chết, Lam Vũ Hạo rầm gì nói. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận lắc đầu, người kia vừa rồi nói không thể toàn tin, cũng phải tin. Đấu giá tiếp tục, vật phẩm tiếp theo ta tin tưởng nhất định có thể làm các vị đang ngồi đại khai nhãn giới. Một gã thị nữ đẩy một chiếc xe đi vào trên đài, mặt trên được che bởi một tấm vải nhung màu đỏ thật dày, bán đấu giá sư lấp lửng, trong đại sảnh tất cả đèn đuốc đồng thời tối sầm lại. Ở mọi người chờ mong, bán đấu giá sư mở vải nhung ra, trên xe một đạo ánh sáng mê ly lóe sáng, trong hộp thủy tinh, một con ngựa bằng ngọc khắp cả người liêu quang xuất hiện, hơn nửa thước lại rất sống động, bốn vó bay lên giống như tùy thời lăng không chạy, toàn bộ đại sảnh dưới ánh sáng rọi trở nên sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh một trận tiếng than sợ hãi, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt hơi sợ hãi than, đó là ở bên trong hoàng cung Đan Lăng Quốc cũng chưa từng gặp qua bảo vật như vậy. Đây là thủ tự cực phẩm dạ hàn ngọc từ danh tượng tỉ mỉ điêu khắc mà thành dạ ngọc sư tử, giá quy định 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất 1.000. Ngọn đèn lại sáng lên, bán đấu giá sư lớn tiếng nói. 20 vạn, trong một ghế lô truyền đến thanh âm của Tào Ngạn Tuấn. Gì, này vương bát đản thưởng mua ngọc sư tử này. Vấn đề kia không phải mã sao, bán đấu giá sư làm sao nói thành sư tử, Lam Vũ Hạo lầu bầu, bỗng nhiên cười rộ lên. Này vương bát đản là muốn mua tới chúc thọ lão vương bát đản. Cái lão vương bát đản kia thích nhất ngọc khí. Lam Vũ Hạo trong miệng lão vương bát đản tự nhiên chính là gia gia của Tào Ngạn Tuấn. Gia gia của Tào Ngạn Tuấn vài ngày này nữa chính là 60 đại thọ, thiệp mời đều sớm đưa đến vương phủ bọn họ. Hắn tại sao không nhớ tới việc này đâu. Lam Vũ Hạo càng nói càng cười sung sướng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lam Vũ Hạo vẻ mặt cười xấu xa, liền biết việc này không đơn giản. Quả nhiên, Lam Vũ Hạo há mồm liền hô to. 50 vạn, bán đấu giá sư trong lòng vui vẻ. Kinh đô nổi danh hoàn khố rốt cục mở miệng a, như vậy thái tử sẽ tham một cước ha ha. 60 vạn, thanh âm của Tào Ngạn Tuấn không uấn không hòa. 60 vạn lẻ một kim tệ, Lam Vũ Hạo lại giống lên một câu. Bán đấu giá sư khó xử nhìn vạn kim phát lại xuất hiện tình huống này. Mỗi lần tăng giá phải là 1.000 kim tệ a, hoàn khố cư nhiên học thái tử điện hạ chỉ thêm một kim tệ. Vạn kim phát gật đầu, bán đấu giá sư vì thế cảm thấy hiểu rõ, dắt cổ họng lặp lại Lam Vũ Hạo ra giá. Tào Ngạn Tuấn sắc mặt nhăn nhó, hắn làm sao không biết Lam Vũ Hạo là cố ý, 65 vạn. 65 vạn lẻ một kim tệ, 70 vạn, 70 vạn lẻ một kim tệ, Lam Vũ Hạo dắt giọng giống, 100 vạn, Tào Ngạn Tuấn thật nổi giận, thanh âm cũng đề cao không ít. 100 vạn lẻ một kim tệ, Lam Vũ Hạo chậm rãi lại điểm số, Tào Ngạn Tuấn mặt vặn vẹo. 120 vạn, Tào Ngạn Tuấn từ hàm răng bài trừ ra những lời này. Lại kêu liền từ hắn đi, thái tử lên tiếng, vâng, Tào Ngạn Tuấn gật đầu. 120 vạn, thanh âm của Lam Vũ Hạo lớn tiếng vang lên, tạm dừng mới chậm gì gì nói. 120 vạn liền 120 vạn ta liền rộng lượng cho người khác đi. Tào Ngạn Tuấn sắc mặt đều thanh, giá dạ ngọc sư từ tối đa chỉ 80 vạn, nhưng hiện tại đến 120 vạn, làm hại hắn dùng nhiều 40 vạn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đi theo thái tử trêu đùa Lam Vũ Hạo cũng không tưởng có một ngày Lam Vũ Hạo phản kích. Thái tử hơi dương mày, trong lòng tê rõ ràng, Lam Vũ Hạo bao cỏ chỉ biết kêu giá tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Này chẳng lẽ cùng ma sùng của hắn có liên quan, ma sùng của hắn có thể thay đổi hắn nhiều như vậy. Tiếp theo lại bán không ít vật phẩm, nhưng Lam Vũ Hạo đều chướng mắt. Gia Cát Minh Nguyệt thật ra dù có hưng chí, vài thứ kia đều tân kỳ, bất quá nàng cũng không muốn. Cuối cùng tới bảo vật áp trục, vật phẩm cuối cùng tên là tẩy tủy dịch, tin tưởng mọi người đều đã nghe nói qua, ta sẽ không giới thiệu nhiều, giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá thấp nhất 1 vạn kim tệ. Bán đấu giá sư lần này cũng không vô nghĩa, trực tiếp báo giá. Ở trên vũ đài, trong một cái khay được trải đằng khăn lụa màu đỏ đặt một chai dược tề. Dược tề trong chai tràn đầy lưu quang nhiều màu, làm người lóa mắt. Thứ này trình lên, liền khiến cho trong đại sảnh vang lên tiếng. Quả nhiên là tẩy tủy dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn La Các thật đúng là hảo thủ đoạn a, thật đúng lấy được một chai tẩy tủy dịch. 130 vạn, Mạnh Chiết Dương kêu giá. 150 vạn, lập tức có thanh âm không cam lòng Lạc Hậu kêu giá. 170 vạn, 190 vạn, 200 vạn, bỗng nhiên, một thanh âm kiêu ngạo vang lên, chậc chậc lại là Lam Vũ Hạo. 200 vạn lẻ một kim tệ, thanh âm này là của thái tử. Lam Vũ Hạo hận nghiến răng ngứa, thái tử mỗi lần đều như vậy. Đáng giận a, chính là vật này hắn nhất định phải có được, rất muốn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay muốn hố, không cần cùng hắn tranh, cái loại này, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi luyện chế. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, Lam Vũ Hạo giật mình há mồm rộng, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh tê, lắp bắp hỏi. Này, đây là thật sự, dược tề này, đã sớm không có ai có thể luyện chế. À, không đúng, ngươi không phải, Lam Vũ Hạo đang muốn nói ngươi không phải là người, ngươi là ma sủng, kết quả bị một ánh mắt lạnh lùng của Gia Cát Minh Nguyệt đảo qua, nói hắn chớ có lên tiếng. Nhưng giờ phút này trong lòng lại không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng hắn, tựa hồ không gì làm không được. Đoạt, Lam Vũ Hạo ngoan ngoãn gật đầu, cũng không kêu giá. Hắn không tăng giá, không có nghĩa là người khác cũng không. Tuy rằng đối phương là thái tử, nhưng vật phẩm lần này là tẩy tủy dịch có thể tăng lên tu vi, bảo vật hiếm có giới vô thị, lần này gặp không chụp đến, có lẽ về sau cũng không gặp. Vì thế tẩy tủy dịch giá một đường tăng, cuối cùng đến 800 vạn. Là thái tử vỗ xuống, luận tài lực quả thật hoàn toàn xứng đáng. Đấu giá chấm dứt, Lam Vũ Hạo cười hì hì cùng Gia Cát Minh Nguyệt hướng cửa đi đến. Hắn hôm nay tâm tình phi thường tốt. Mỗi lần tham gia đấu giá, hắn đều bị tức giận sôi lên, nhưng hôm nay tâm tình là lần đầu tiên tốt nhất từ trước tới nay. Ở cửa gặp Thái tử cùng Tào Ngạn Tuấn, Tào Ngạn Tuấn nhìn Lam Vũ Hạo đầy mặt tươi cười, nhịn không được nói châm chọc. Lam thiếu gia chớ không phải là choáng váng, không chụp được tẩy tủy dịch liền bị đả kích lớn như vậy sao? Năng lực thừa nhận của ngươi cũng quá kém, ta không cùng ngốc tử so đo, Dạ Ngọc Cầu tử của ngươi không sai, ha ha ha. Lam Vũ Hạo cười tiền phủ hậu ngưỡng, Tào Ngạn Tuấn tức giận mặt đỏ bừng. Thái tử không nói chuyện, hắn làm gì? Hắn đang nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ngây dại. Thái tử nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thanh lệ xuất trần giống như thiên nhân, ngẩn ra, đáy lòng mạc danh kỳ diệu thăng lên một cỗ tà hỏa. Mỹ nhân hắn gặp qua không ít nhưng là mỹ nhân có khí chất giống như vậy lại chưa bao giờ gặp. Giống như là tuyết liên trên sông băng, u lãnh mà cao ngạo. Thái tử duyệt người vô số ở giờ khắc này, sinh ra một loại chinh phục. Trong biệt viện của hắn thu không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng đều là nhân loại, mặc kệ nam nữ thân phận gì, tóm lại là nhân loại. Mà thiếu nữ trước mắt này là ma sủng hình người cao cấp nhất. Loại cảm giác khác loại này là hoàn toàn không giống, không thể cùng đồ chơi của hắn so sánh. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt cực nóng, nổi nóng nhíu mày. Lam Vũ Hạo đương nhiên cũng cảm giác được hắn bất động thanh sắc đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt chặn ánh mắt của thái tử. Gặp qua thái tử điện hạ. Lam Vũ Hạo lúc này thật ra nho nhã lễ độ, ân, thái tử đáp lại, đang muốn nói chuyện, đã có một thị vệ vội vàng chạy vội tới trước mặt hắn, thấp giọng bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử sắc mặt khẽ biến, không nói được một lời, vội vàng rời đi. Lam Vũ Hạo nhìn thái tử rời đi, trong lòng cuối cùng hơi thả xuống. Ánh mắt của thái tử nhìn Minh Nguyệt thật sự làm cho người ta chán ghét. Tào Ngạn Tuấn nhìn Lam Vũ Hạo, hừ lạnh một tiếng, khi đi qua bên người Lam Vũ Hạo thấp giọng âm chắc nói. Người phế vật thật hy vọng ngươi có thể bảo trụ ma sủng của ngươi. Nói xong, bước nhanh rời đi, lưu lại Lam Vũ Hạo sắc mặt phiếm thanh trừng bóng dáng của hắn. Đi thôi, trở về. Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng nói. Lam Vũ Hạo chột dạ, không ngẩng đầu tay giấu ở trong tay áo nắm chặt. Phải mạnh, nhất định phải mạnh. Hắn rốt cuộc hiểu được người như hắn có được ma sủng hình người rốt cuộc làm cho người ta đỏ mắt có bao nhiêu người mơ ước. Đầu tiên là Tào Ngạn Tuấn, sau đó là thái tử. Tuyệt đối sẽ không cho hỗn đản cướp đi ma sủng của mình. Lam Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước âm thầm quyết định. Vì thế bước nhanh đi lên phía trước, Minh Nguyệt ngươi đã nói ngươi có thể luyện chế tẩy tủy dịch có thể luyện chế nhiều cho ta hay không ta muốn mạnh. Nga, lý do, Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên hỏi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác đem ngươi cướp đi, ta nhất định cố gắng làm một chủ nhân đủ tư cách. Lam Vũ Hạo chảm đinh tiệt thiết nói, trong mắt ánh mắt kiên nghị vô cùng. Được tốt lắm, thiếu niên, cho nên hiện tại bắt đầu nỗ lực lên. Toàn lực chạy bộ về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng gật đầu. Được, Lam Vũ Hạo nắm tay, sau đó chạy như điên. Gia Cát Minh Nguyệt cười, đi theo sau. Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt cho Lam Vũ Hạo mấy chai dược tề. Một ngày ba lượt, đây, không phải tẩy tủy dịch à, Lam Vũ Hạo thất vọng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đưa dược tề vừa thấy sẽ không phải là tẩy tủy dịch. Trong cơ thể người tạp chất nhiều trước trừ tạp chất trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, kỳ thật này đó là giải dược nhằm vào độc trong cơ thể độc Lam Vũ Hạo. Tại đại lục này xem ra độc trên người Lam Vũ Hạo rất khó giải, nhưng đối với Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, rất đơn giản. Nhà tốt, Lam Vũ Hạo không chút do dự uống một chai dược tề. Đúng rồi, chân của đại ca ngươi là như thế nào bị thương? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Lam Vũ Phàm, đại ca đi săn thú, gặp người bị hành hung, sau đó ngốc đại ca ta đi cứu. Kết quả thành như vậy, Lam Vũ Hạo dầm gì? Thật sự là lạn người tốt, nếu lúc trước không xen vào việc của người khác chân làm sao có thể bị thương? Cứu người, đại ca ngươi cứu người nào? người bị cứu đâu? Gia Cát Minh Nguyệt lại từ nơi này ngửi được mùi âm mưu. Là nữ nhân, ngàn ân vạn tạ sau đó muốn lưu lại chiếu cố đại ca ta. Sao lại không thấy? Hỏi đại ca cũng không nói. Lam Vũ Hạo nhún vai. Ta cảm thấy nữ nhân kia không phải là người tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, người này đầu ngẫu nhiên vẫn thông minh thôi. Tại sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Bắt đầu tại kia tìm cái chết nói đều là của nàng sai, mới đưa đến chân của đại ca bị thương. Nói mình thật sự đáng chết. Gia gia ta đã nói vậy ngươi đi chết đi. Nàng sẽ không chu lên. Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Tiện nhân, nếu không phải là nàng, chân của đại ca làm sao có vấn đề. Gia Cát Minh Nguyệt lại hơi nhíu mi, cho dù không có nữ nhân này, còn có thể có cái khác. Thực rõ ràng đây là nhằm vào Lam Vũ Phàm, kẻ thù của Lam gia đã hạ thủ, bất quá, cửu gia rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước bố cục lấy địa vị cùng thủ đoạn của Lam lão gia tử đều không có phát giác không ổn. Đối phương rốt cuộc có thế lực thế nào? Lam gia các ngươi có cựu oán gia không? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi, có A Tào gia. Tào Ngạn Thuấn vương bát đàn A, cô ta là hoàng phi, cô Tào Ngạn Thuấn cũng là hoàng phi. Liền là như thế này, ngươi biết, A, bụng ta đau quá ta đi nhà xí. Lam Vũ Hạo nói chưa xong, liền biến sắc ôm bụng hướng nhà vệ sinh chạy. Dược tề rốt cục phát huy hiệu quả, Gia Cát Minh Nguyệt còn suy tư lời nói vừa rồi của Lam Vũ Hạo. Lam gia cùng Tào gia không đúng, nàng sớm từ Lam Vũ Phàm biết. Nhưng Tào gia có bản sự ở trên người Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm hạ độc. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, có thủ đoạn sao? Lam Vũ Hạo một hồi trở lại, chính là sắc mặt chẳng phải đẹp. Minh Nguyệt ngươi cho ta uống, trong thân thể ngươi nhiều tạp chất, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không thay đổi nói. Dược tề phải uống hết, nếu không, ngươi biết, câu nói kế tiếp ý chưa hết, Lam Vũ Hạo sắc mặt biến thành màu gan heo. 3 ngày, bọn hạ nhân Uy Ninh Vương Phủ đều nhìn đến tiểu thiếu gia liều mạng hướng nhà vệ sinh chạy, cả người đều kéo hư. Cũng không cho người ta đi mời y sư, thực kỳ quái. Người cấp Vũ Hạo giải độc. Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt đi tới chỗ Lam Vũ Phàm, vì hắn đổi dược khi kiểm tra tình huống phục hồi như cũ, Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi. Phải, không sai biệt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Độc của hắn giải không sai biệt lắm, liền còn lại của ngươi. Ta cũng muốn giống Vũ Hạo, Lam Vũ Phàm sắc mặt xám ngắt. Không, độc của ngươi và hắn không giống nhau, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Độc của ngươi đã xâm nhập vào trong kinh mạch cho nên độc của ngươi sẽ không lấy phương thức bài tiết đi ra, mà từ lỗ chân lông bài tiết. Chờ chân của ngươi có thể đụng nước ta lại cho ngươi giải độc. Ân, cám ơn ngươi. Lam Vũ Phàm chân thành nói lời cảm tạ. Ta hôm nay hỏi qua đệ đệ ngươi một việc về ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, cảm giác được Lam Vũ Phàm cả người cứng đờ. Chuyện năm đó, sau nhớ tới cũng là kỳ quái. Là ta quá khinh suất trúng kế người khác. Lam Vũ Phàm cắn môi, thẳng cắn trắng bệch, ngươi quả thật ngu xuẩn. Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình công kích, người nào đều đi cứu, ngươi cho ngươi là Bạch Liên Hoa thánh phụ. Cái gì? Lam Vũ Phàm tuy rằng không biết cái gì là thánh phụ, nhưng biết lời này tuyệt đối không phải lời hay. Chờ ngươi khỏe rồi nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lại đi chạc chỗ đau của hắn. Được, Lam Vũ Phàm cảm xúc rất thấp, không biết là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt nói, hay là vì hắn lúc trước khinh suất. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta muốn cùng đệ đệ ngươi đi tham gia học viện lịch lãm. Dược ta để lại cho ngươi, ngươi tìm người tin được giúp ngươi đổi dược. Gia Cát Minh Nguyệt phân phó xong liền muốn ly khai. Gia Cát tiểu thư, thỉnh chiếu cố đệ đệ ta. Lần này lịch lãm, Lam Vũ Phàm vội vàng nói xong, nói một nửa, lại cảm thấy không ổn, cho nên câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được. Huynh đệ bọn họ thiếu nàng nhiều lắm. Chuyện giải độc còn chưa kịp báo đáp, hiện tại lại muốn cầu nàng chiếu cố Vũ Hạo. Ta biết, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Người an tâm dưỡng thương. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt mở cửa rời đi. Lam Vũ Phàm nhìn cửa thật lâu sau cũng không có thu hồi ánh mắt. Tâm tình, giờ khắc này, phức tạp vi diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Lam Vũ Hạo liền tinh thần chấn hưng mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi địa điểm tập hợp lịch lãm lần này. Trời tờ mờ sáng, một đội ngũ ước chừng hơn 100 người tập trung ở cửa vào mộ dã rừng rậm, trong đó không ít người hai mắt mông lung, không ngừng ngáp dài. Lam Vũ Hạo cũng ở trong đó, bất quá tương đối so với những người khác tinh thần hắn phấn khởi hơn. Đây là chuyện bình thường, mặc kệ là ai, 5 giờ bị kéo đứng lên ngồi trung bình tấn luyện cử tạ, sau lưng còn có cành mận gai hầu hạ thường rơi xuống trên người, tinh thần muốn không tốt đều khó. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn tham gia chân chính lịch lãm, khó tránh khỏi hưng phấn. Gia Cát Minh Nguyệt liền đứng ở bên cạnh Lam Vũ Hạo, lạnh nhạt bình tĩnh. lịch lãm ở trong mắt nàng giống như tiểu hài tử chơi đùa, thật sự không hứng thú nổi. Bất quá không đến là không được, liền đầu óc của Lam Vũ Hạo thêm thực lực, không bị ma thú cắn chết cũng bị đói chết, hoặc là bị người đùa chết. Thấy không, đó chính là ma sủng của Lam Vũ Hạo, ma sủng hình người, phong cách đi. Một gã thiếu niên lặng lẽ nhìn lại đây, chọc chọc bằng hữu bên cạnh, hâm mộ nói. Người nói đó là ma sủng của Lam Vũ Hạo, ta còn tưởng rằng là học viện tân sinh đâu. Liền hắn làm sao có thể triệu hồi ra ma sủng như vậy, ta nghe nói ma sủng hình người là tồn tại cao nhất trong tất cả ma sủng. Lần trước triệu hồi cũng không phải mỗi người đều có mặt, mà sau khi kết thúc học viện lập tức nghỉ, cho nên tuy rằng Lam Vũ Hạo siêu cấp hoàn khố thêm phế xài triệu hồi ra ma sủng hình người đã sớm ở học viện truyền mở, nhưng có không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng vậy, ta nghe nói vài vị triệu hồi sư mạnh nhất lĩnh Nam Quốc chúng ta cũng chưa có thể triệu hồi ra ma sủng hình người, thật không biết nhị thế tổ này có vận khí tốt ai. Đệ tử đè thấp thanh âm, ánh mắt nhìn phía Lam Vũ Hạo tràn ngập hâm mộ và ghen tị. Lam đại thiếu gia chú ý tới ánh mắt người khác, lại không có nghe gặp người khác nói gì, đắc chí ưỡn ngực, hâm mộ đi, các ngươi liền hâm mộ đi, cái gì kêu thiên tài. Cái này đã biết đi, ta chính là thiên tài. Mà đám người bên kia, một gã thiếu niên vẻ mặt anh khí cũng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn. Thiếu niên này đúng là thái tử điện hạ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lãnh ngạo kinh diễm, trong lòng hắn liền ngứa. Nhưng nghe được bốn phía đệ tử khe khẽ nói nhỏ, hắn trầm xuống, bạc môi nhấp mân, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Ma sủng như thế là của Lam Vũ Hạo bao cỏ phế vật, làm sao có thể làm cho trong lòng người ta cân bằng. Đồ vật có mang không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lam Vũ Hạo. Cái gì vậy? Lam Vũ Hạo đang đắc chí gãi ót nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Vũ khí, lương khô, nước sạch, dược tề phòng trùng, dược trị thương. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Mang này đó làm gì? Lam Vũ Hạo biểu tình mờ mịt vô tội. Ngươi muốn bị đói chết, hay là bị chết khát, hoặc là bị ma thú cắn chết? Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt lạnh hơn. Này không phải còn có ngươi sao? Ngươi là ma sủng cao nhất à, vào rừng rậm ta còn lo lắng này đó. Ngươi là ma sủng thiên hạ vô song. Lam Vũ Hạo cười hì hì vuốt mông ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu biến đen, xem ra cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu, mới không hai ngày cái đuôi vừa muốn vung lên trời, ra lại ngứa. Hắc hắc, ta đùa, ta đều chuẩn bị tốt. Lam Vũ Hạo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biểu tình muốn giết người, vội vàng cười gượng hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tam khiêng cái ba lô một đường chạy chậm, đưa tới trong tay Lam Vũ Hạo lại nhanh chóng lêu đi ra ngoài. Mở ba lô ra, bên trong lương khô, nước sạch, dược tề, lều trại, cái gì cần có đều có, còn có một thủ nỗ tinh xảo cùng một thanh chủy thủ. Tuy rằng lương khô, nước sạch không nhiều, bất quá ứng phó một hai ngày là không thành vấn đề, đến lúc đó cũng nên có thể bắt giữ được con mồi. Ba, cứ việc Lam Vũ Hạo cười theo mặt, bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là rơi xuống trên đầu hắn. Ta không phải mang theo sao, ngươi còn đánh ta. Chấm, Lam Vũ Hạo ôm đầu, dùng vẻ mặt tiêu chuẩn oán phụ còn không có qua cửa sẽ chết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ta vui, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Lam Vũ Hạo giận mà không dám nói gì, chỉ có ôm đầu, ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một đôi con ngươi đen tránh, Gia Cát Minh Nguyệt không nhìn, đầu chuyển tới một bên. Các vị đệ tử, lịch lãm mộ dã rừng rậm là truyền thống trăm ngàn năm qua của học viện chúng ta, hy vọng các vị có thể lần này lịch lãm đều có thu hoạch cùng đề cao thực lực. Đồng thời ta phải nhắc nhở, trong mộ dã rừng rậm sinh hoạt trăm ngàn ma sủng, càng đi vào sâu, ma thú càng cường đại, mọi người nhất định phải lượng sức mà đi, không cần khinh thường, đều hiểu chưa? Lúc này, lão sư mang đội nói, hiểu được, tất cả đệ tử đều lên tinh thần hồi đáp. Tốt như vậy đi, hiện tại mọi người đều tự chọn tổ đội, xuất phát đi, còn có lần này lịch lãm 10 ngày, phàm là trước tiên rời đi mộ dã rừng rậm bị hủy bỏ tư cách nhập học. Lão sư dẫn đầu nói, 10 ngày, lịch lãm muốn 10 ngày, Lam Vũ Hạo miệng mở lớn có thể nhét vào một quả trứng gà. Ngươi không biết, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo, vị hoàn khố thiếu gia ở trong học viện đều hỗn thế nào, cư nhiên ngay cả việc này cũng không biết. Ta nghĩ một ngày sẽ trở lại. Cảm tình Lam đại thiếu gia thật đúng là đem lịch lãm làm trò đùa. Lương khô làm sao có thể kiên trì 10 ngày. Lam đại hoàn khố một bên nhìn ba lô, một bên nhỏ giọng nói thầm, lương khô như vậy, cho dù chính hắn cũng nhiều nhất ăn được 2 ngày, huống chi bên cạnh còn có ma sủng hình người khẩu vị phi thường khắt khe. Gia Cát Minh Nguyệt thích mỹ thực, hắn đã sớm kiến thức qua. Tay Gia Cát Minh Nguyệt lại ngứa, này ngu ngốc, sẽ không nghe nói qua trên đời có săn thú sao? Chẳng lẽ chủy thủ cùng thủ nỗ là đưa cho hắn làm bài trí dùng là? Lam Vũ Hạo vươn cổ nhìn đông nhìn tây phát hiện tất cả mọi người ở bắt đầu chọn đội. Nhưng không ai mời hắn, hắn đương nhiên không hiểu lòng người. Ở mọi người thấy, Lam Vũ Hạo có ma sùng cường hãn. Nhưng, ma sùng cố tình là của bao cỏ Lam Vũ Hạo, ai cùng hắn một đội, đều làm cho người ta nói nhảm. Cho nên, tất cả mọi người áp dụng thái độ nhìn xa. Lam Vũ Hạo nhìn Liễu Minh Huy, Mạnh Chiết Dương, hai người đội ngũ đều đủ. Cùng Mạnh Chiết Dương, nếu còn không có xé rách mặt thật ra mới có thể gọi hắn cùng nhau tổ đội. Hiện tại, đừng nói hắn sẽ không kêu Lam Vũ Hạo, chính là kêu Lam Vũ Hạo cũng sẽ không đáp ứng. Đám người Liễu Minh Huy ngày đó bị đánh thành đầu heo tuy rằng không có nhìn thấy ai hạ thù. Nhưng tỉnh lại phát hiện túi tiền không thấy, sau lại gặp Lam Vũ Hạo, nhìn thái độ của Lam Vũ Hạo cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên, vì tránh cho Lam Vũ Hạo để ma sùng của hắn giết chết bọn họ hiện tại đối với Lam Vũ Hạo là kính nhi viễn chi. Hiện tại, xung quanh Lam Vũ Hạo và Gia Cát Minh Nguyệt dần dần hình thành chân không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người nhìn bọn hắn, nhưng không ai mở miệng gọi bọn hắn cùng một đội. Thiết ta mới không thích, Lam Vũ Hạo hừ một tiếng. Minh Nguyệt đi ta có ngươi là đủ rồi. Ta mới không thích ngốc điều. Lam Vũ Hạo tuy là nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhảy cảm bắt giữ được trong mắt Lam Vũ Hạo hiện lên thất lạc cùng ảo não. Lam Vũ Hạo hiện tại rốt cục ý thức được hắn thật sự không có bằng hữu, một cái bằng hữu chân chính đều không có. Được đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói, đi theo sau Lam Vũ Hạo rời đi. Phía sau, có người đi tới, ngăn trước mặt bọn họ. Lam Vũ Hạo, lại đây, chúng ta một đội. Một thanh âm ôn hòa mà lại uy nghiêm vang lên, bạc môi nhếch lên ý cười, lại luôn luôn chút làm người ta cân nhắc không ra ý tứ hàm xúc ở bên trong. Ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt không che giấu được chiếm hữu. Là thái tử, Lam Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi, cười hắc hắc. Nguyên lai là thái tử điện hạ a, bất quá ta nghĩ không cần. Đội của ta kín người, mở mắt nói dối, cái kỹ năng nghiêu xoa này, hắn đã được Gia Cát Minh Nguyệt chân truyền. Nhưng, thái tử là tốt như vậy sao? Cách chương.